Chương 5. 0832 ngoài ý muốn. Lười nhắc cùng người này nói nhảm, trực tiếp lục soát hắn hồn, xem bọn hắn đa la nước đến cùng có thứ gì dạng kế hoạch. Tiêu Trạch người, đến cùng có hay không bị bọn họ bắt. Lạ gì thấy hai người đến gần tới, xem động tác kia liền giống như là muốn siêu hồn. Con hàng này toàn thân run lên, dùng ngón tay tốn sức lay ra hẹ ra phủ, kim quang chói mắt một cái trước mắt, cả người hắn liền biến mất khỏi chỗ cũ. Tiêu Mục một mặt kinh ngạc, tự lẩm bẩm, thánh phẩm kim phủ. Cái này nhân thân thượng thế mà còn cất giấu hẹ ra thánh phẩm kim phủ thuấn di phủ. Nàng học tập kim phủ ngọc lục lâu như vậy, quả thực chưa từng thấy, trừ nàng ở ngoài, trên đời này còn có người có thể vẽ ra thánh phẩm kim phủ. Tiêu Kiêu đại nhân hơi suy nghĩ, liền đối với thiên vận phủ chú đường lòng hiếu kỳ sâu hơn mấy phần. Phủ này chú trong đường, tất có năng nhân dị sĩ, vẫn là nàng từ chưa từng tiếp xúc qua. Có thể vẽ ra thánh phẩm kim phủ người Trường Lạc phố Bắc, một chỗ không đáng chú ý biệt huyện. Cầm nhị công tử một bộ tố y y áo mỏng, sắc mặt lãnh túc ngồi ở trong viện một ngọn núi giả trước, các loại tin tức. Rất nhanh, một tên cao gầy hán tử liền sắp bước vào bên trong, vội vàng đi vào bên cạnh hắn, túi người ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ mấy tiếng. Nhị công tử vi túc dưới lông mày, nhàn nhạt gật gật đầu, theo ta phân phó đi làm. Là, công tử. Cao gầy hán tử phí cọc, thân ảnh lóe lên lập tức liền biến mất ở trong đình viện. Độc Cô Linh từ trên mái hiên nhảy xuống tới, lười biếng lệch ra qua đầu cười cười, ta không nghĩ ra. Người không nghĩ ra cái gì? Cầm nhị công tử tức giận đập hắn một tiếng. Hắn bây giờ trong lòng bực bội cực kỳ, thực sự không muốn cùng người nói nhảm nhiều. Không nghĩ ra nha, ngươi không phải cu nở dê rất phiền chán nhìn thấy kia cái gì lệ lệ nhi số không a? Vì sao còn muốn giúp bọn hắn? Hơn nữa, đã kế hoạch thất bại, cu nở dê đã nói lên đà là nước những người kia, căn bản không có gì giá trị lợi dụng, vì sao còn muốn hộ đưa bọn hắn rời đi đế đô thành. Hai công tử lánh lạnh nói nói, ngươi biết đà là nước quốc quân là ai? A Độc Cô Linh lắc đầu, không biết. Thực ra hắn cu nở dê không tốt đẹp như vậy kỳ tâm, có biết hay không cũng không đáng kể, dù sao này đà là nước cùng hắn đại khái không có quan hệ gì. Cầm nhị công tử không có tiếp tục nói hết, chỉ là hướng hắn ghé mắt ngưng một chút, còn không mau đi được. Độc Cô Linh có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, được thôi, ta cu nở dê không hỏi ngươi tại sao, chỉ là ai. Rõ ràng là muốn càng dựa vào gần một chút, kết quả làm thế nào đều là đem người đẩy ra phía ngoài, đẩy, đẩy, tựa hồ vượt đẩy càng xa đâu. Hơn nữa, nhị công tử tầng này thân phận, bây giờ đã vì tiểu cô nương biết được, thế tất không có khả năng có kết quả gì. Kể từ Vong Xuyên sau khi trở về, nhị công tử liền luôn luôn ở vào bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ khu vực biên giới, giống như là hành tẩu bên trong núi lửa hoạt động, xem ai ai cũng không vừa mắt đến cực điểm. Đại công tử đều chịu không được hắn kia phá tính tình, tùy tiện mượn cớ liền chạy trốn. Đa La Nước bị Thương Châu binh mã đánh cho chạy trối chết, từ trên thảo nguyên chạy trối chết tìm tới nhị công tử chỗ. Rõ ràng trong nháy mắt đó, Linh có thế tử nhị công tử trong mắt nhìn thấy một đường sắc cơ, nhưng vì sao hắn sẽ ra tay trợ giúp bọn họ, Linh liền không được biết rồi. Nhị công tử tính tình cầm, là cái quyết định lý lẽ cứng nhắc người, hắn làm như thế, chắc hẳn cũng là có đạo lý của hắn. Hắn lách mình ra nhà, còn chưa đi hai bước, liền bị một tên tố ý đi nhanh nhẹn nam tử cho thò tay cả lại. Tây đại công tử Độc Cô Linh ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn qua cầm tuyển một chút. Đại công tử là cố ý ở đây chỗ khúc quanh chờ lấy hắn đừng có lại nhúng tay đa la nước chuyện.